là sinh vật kỳ lạ trong cơ thể hắn. Sinh vật ấy có thể có trí tuệ nhất định, và nếu không tiêu diệt ngay lập tức, chỉ cần một thời gian ngắn, nó có thể quay lại tấn công. Đó rõ ràng là một sinh vật ký sinh, và nó không thể bị giết dễ dàng, vì nếu vậy, nó đã tự diệt vong từ lâu rồi. Tôi hiểu lúc này, cảm nhận rõ ràng sự dãy giụa trong cơ thể Nagato. Sinh vật này đang lợi dụng huyết dịch của hắn để tồn tại, và vì Nagato đang bị gây tê, thì sinh vật kia cũng chịu tác động tương tự để gây tê Nagato. Tôi hiểu, đã dùng một lượng thuốc mê cực mạnh, đủ để làm tê liệt cơ thể hắn. Nếu lượng thuốc mê này quá lớn, nó có thể khiến cơ thể Nagato ngừng hoạt động hoàn toàn. Còn nếu không, hắn sẽ phải tiêm thêm vài mũi thuốc mê nữa, đao giải phẫu chậm rãi, cắt ra lồng ngực của Nagato, máu tươi tuôn trào, một con bọ cánh cứng màu đen xuất hiện. Sau khi vỏ ngoài hoàn toàn mở ra, bọ cánh cứng dập dờn trước mắt hắn. Con bọ này có thân hình dẹp, kích thước không lớn, tuy thể tích không nhỏ, nhưng độ dày chỉ khoảng 3 cm, thân thể cuộn tròn lại thành một khối. Con bọ cánh cứng này vững vàng bao quanh trái tim của Nagato, giống như một lớp vỏ cứng bao phủ toàn bộ, hoàn toàn che kín trái tim. Tôi hiểu không biết năng lực của nó là gì, nhưng có thể thấy, sự tàn nhẫn này thật sự khủng khiếp. Nếu không phải Nagato có sức sống đủ mạnh, chỉ trong vài phút là đã chết chắc. Tôi hiểu không ưa gì loài côn trùng giáp xác, đặc biệt là loài có khả năng đẻ trứng như thế này. Thực sự là một cảnh tượng đáng ghê tởm. Các nội tạng của Nagato đều dính đầy trứng của loài côn trùng này. Konan nhìn thấy cảnh tượng trong lồng ngực Nagato, đồng tử nàng co lại nhanh chóng. Nàng không phải không chịu được những cảnh tượng như thế, nhưng khi nhìn thấy điều này, trong lòng nàng cũng cảm thấy một cơn sóng cuộn trào. Tôi hiểu sắc mặt bình tĩnh, dù trong lòng cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng tính mạng của Nagato lúc này nằm trong tay hắn. Hắn dùng 2 giờ để lấy hết trứng ra khỏi cơ thể Nagato. Trong khi đó, hắn còn truyền pháp lực trị liệu vào cơ thể Nagato, bảo đảm không để sót lại chút gì. Sau khi lấy hết trứng ra, dưới tác dụng của dược phẩm, các nội tạng của Nagato dần dần khôi phục sinh cơ. Rõ ràng nhất là phổi, công năng đã được khôi phục và hoạt động trơn tru. Tôi hiểu quan sát con bọ cánh cứng kia. Trong lòng chưa biết nên động dao từ đâu, vì vật này đã bao trùm trái tim Nagato quá kín, không một khe hở. Dùng tay nắm lấy con bọ cánh cứng, tôi hiểu, thử nghiệm mạnh mẽ đẩy nó ra. Tách tách tách, một bình khí giấy phát ra tiếng cảnh báo. Tim Nagato đập chậm lại, tôi hiểu lập tức buông tay. Tuyệt đối không phải chỉ cần đẩy con bọ cánh cứng này ra là có thể kết thúc, vì nó đã tạo thành mối quan hệ cộng sinh với trái tim Nagato, nên phải nghĩ ra những biện pháp khác. Khó rồi, tôi hiểu, cảm thấy mồ hôi trên trán tuôn ra. Hắn đã tập trung suốt mấy tiếng đồng hồ. Conan cầm khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cho hắn. Mồ hôi như thấm vào mắt, sẽ ảnh hưởng đến việc giải phẫu. Cao lại ngự tỷ Conan, lúc này đã hóa thân thành một tiểu hộ sĩ. Nàng không còn quan tâm đến những điều cường giả tôn nghiêm, mà chỉ lo cứu lấy mạng sống của Nagato. Nắm lấy con bọ cánh cứng này, Conan tiến lên trước, nhưng nhất thời không biết phải làm sao để ra tay. Con bọ cánh cứng này quả thực không dễ để hạ thủ. Tay trái nàng nắm lấy một bên, tay phải nắm lấy bên kia. Tôi hiểu chỉ rõ vị trí cho Conan. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy con bọ cánh cứng bằng cả hai tay. Ta không tin ngươi không có hệ thần kinh. Thân thể có thể cùng trái tim cộng sinh, nhưng nếu hút ra hệ thần kinh, chắc chắn có thể phá vỡ mối quan hệ cộng sinh này. Tôi hiểu bắt đầu nghiên cứu con bọ cánh cứng. Trước đây, hắn có phần đánh giá thấp IQ của loài vật này. Lúc này, đôi mắt của con bọ cánh cứng được bao bọc bởi một lớp màng trong suốt, càng tỏ rõ sự sợ hãi. Này, Conan nhẹ nhàng thì thầm, nàng cũng nhận ra con bọ cánh cứng này không đơn giản, có lẽ nó là một sinh vật có trí khôn, hoặc là một loại thông linh thú. Tôi hiểu tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện ra phần gáy của con bọ cánh cứng. Con vật nhỏ này vốn sinh ra với bản tính thích tự do, chỉ làm theo ý mình. Sau nửa giờ, hắn mới phân biệt được đâu là đuôi, đâu là cổ. Hút ra hệ thần kinh của con bọ cánh cứng phải nhanh chóng, bởi nếu nó bị gây tê không hoàn toàn, trước khi chết nó có thể phản công, điều đó sẽ rất nguy hiểm. Tô Hiểu nhẹ nhàng vẽ lên một vết thương rất nông trên cơ thể con bọ cánh cứng, cố gắng tránh, không làm tổn hại đến các bộ phận khác của nó. Dòng máu màu xanh lục nhạt từ từ chảy ra. Hắn nhanh chóng dùng một miếng bông tẩm thuốc giải độc để thấm lấy một ít huyết dịch của bọ cánh cứng. Tiếng phun vang lên, âm thanh ăn mòn phát ra, tình hình trở nên tồi tệ nhất. Hóa ra huyết dịch của loài vật này mang tính axit. Nếu như bạo lực phân giải con vật này, trái tim của Nagato sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. May mắn là nhờ có thuốc mạnh, vết thương trên trái tim Nagato không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu huyết dịch này ăn mòn toàn bộ trái tim hắn, thì chẳng còn cách nào cứu chữa. Tô Hiểu đưa tay lên, ra hiệu cho Conan không cần phải nắm lấy con bọ cánh cứng, mà hãy cởi áo khoác của Nagato. Áo khoác của hắn đầy vết máu, và Tô Hiểu làm như vậy là để phòng trường hợp xấu nhất. Nếu huyết dịch của con bọ cánh cứng bắn ra, hắn sẽ có thể kịp thời cắt bỏ vùng da bị nhiễm axit, tránh để chính bản thân bị liên lụy. Ai cũng không rõ huyết dịch của loài bọ này có độc hay không. Tôi hiểu lấy một đôi găng tay cao su ra, thời gian sống chết chỉ trong chốc lát. Nếu hắn có thể nhanh chóng rút thần kinh của bọ cánh cứng ra, Nagato sẽ sống. Nếu không, hắn sẽ chết. Huyết dịch có tính axit này không phải là chuyện đùa. Tôi hiểu siết chặt tay rồi, lại thả lỏng, lặp lại động tác này vài lần. Sau 5 phút, hắn thở phào một hơi, dao giải phẫu lập tức được rút ra, ánh sáng lạnh lóe lên. Tô Hiểu nhanh chóng dùng hai ngón tay như tia chớp xuyên qua vết thương của bọ cánh cứng. Xoạt một tiếng, hắn rút ra một sợi thần kinh trắng, là phần thần kinh xuyên suốt toàn thân con bọ cánh cứng. Ném sợi thần kinh đi, Tô Hiểu lập tức đưa tay vào bình nước muối sinh lý để rửa sạch, khiến cho huyết dịch có tính axit hòa tan đi, chỉ còn lại là những tổn thương nhẹ trên da. Bọ cánh cứng chậm rãi mở ra, thân thể như nở hoa. Tô Hiểu nhanh chóng lấy con bọ ra, đặt lên một cái khay kim loại bên cạnh. Trái tim của Nagato lộ ra trước mắt. Nếu như Tô Hiểu có sát tâm, hắn hiện tại có thể dễ dàng kết thúc mạng sống của Nagato. Tuy rằng giết Nagato sẽ nhận được phần thưởng phong phú, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy đó là một lựa chọn quá ngu xuẩn. Với mức thưởng toàn thuộc tính 8, đây không phải là điều có thể đùa giỡn. Rất vất vả mới đạt đến mức mị lực của người bình thường, nay lại bị giảm sút nghiêm trọng. Đùng, đùng, đùng, nhịp tim của Nagato từ từ khôi phục lại bình thường. Huyết dịch lưu thông, mang theo oxy đến khắp các cơ quan trong cơ thể. Tô Hiểu kiểm tra các nội tạng của Nagato, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới bắt đầu xử lý phần tiếp theo. Hắn khâu lại những vết thương, lần lượt từng lớp, cho đến khi vết thương ngoài cùng được khâu kín. Lúc rút ra mũi kim cuối cùng để khâu lại, trong mắt Tô Hiểu đã tràn ngập tơ máu. Nagato vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, mặc dù hô hấp của hắn được hỗ trợ bởi khí oxy, nhưng giải phẫu vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu cầm lấy 4 thanh kim loại côn, dặn dò Conan đem chúng đánh bóng thành những hình dạng khác nhau. Conan nhanh chóng làm theo. Trong vòng 20 phút, 4 thanh kim loại được chia thành mấy chục mảnh nhỏ, và mỗi mảnh đều được đánh bóng thành các hình dạng khác biệt, đúng như yêu cầu của Tô Hiểu. Theo lời Nagato, 3 mảnh kim loại đã đủ, nhưng Tô Hiểu lại chuẩn bị thêm 4 mảnh nữa. Phòng, khi trong chiến đấu, một số bộ phận kim loại màu đen có thể tách rời khỏi cơ thể Nagato. Nagato tuy rằng đã là hắn, nhưng không lâu sau, hắn đã có ý định hủy diệt Konoha. Hắn muốn, dựa vào cái tên này, quyết không thể để nó mất đi sức chiến đấu. Tô Hiểu bắt đầu tiến hành cải tạo Nagato. Trên cánh tay hắn bắt đầu lắp vào những chiếc đinh sắt màu đen. Sau một giờ, hai tay Nagato đều đã được khảm nạm 2 hàng kim loại đinh sắt. Những chiếc đinh này lan rộng từ cổ tay lên đến xương, bả vai, tạo thành một cấu trúc có thể tách rời để khớp xương có thể hoạt động. Theo kế hoạch của Tô Hiểu, ban đầu hắn dự định sẽ gắn một chiếc khoen mũi cho Nagato. Đây là một lựa chọn không ảnh hưởng đến các vị trí chiến đấu, không nghi ngờ gì, là sự chọn lựa tuyệt hảo, có thể lắp vào mà không làm giảm khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, dưới sự phản đối mãnh liệt của Conan, khoen mũi đã bị thay thế bằng 12 chiếc đinh màu đen ở tay. Nagato cuối cùng không trở thành người đầu trâu. Tô Hiểu thầm cảm thấy tiếc nuối. Hắn tưởng tượng một chút cảnh tượng nếu Nagato mang khoen mũi chiến đấu, sẽ thú vị đến mức nào. Bố bố Uông bên cạnh cũng cảm thấy tiếc nuối. Nó cũng muốn thấy cảnh tượng đó. Conan thì lại nhăn mặt. Nàng đột nhiên cảm thấy một người và một con chó không thể nào đáng tin cậy. Tuy vậy, nàng cũng tò mò muốn biết dáng dấp của Nagato khi mang khoai mũi. Nghĩ đến đó, Conan lắc đầu. Hình ảnh ấy quá đẹp. Nàng không dám tưởng tượng thêm nữa. Giải phẫu kết thúc. Nagato đã được phục hồi bằng một phương pháp rất thô bạo. Liệu hắn có thể sống sót hay không? Vẫn còn là một dấu hỏi. Phương pháp giải phẫu này, trước sau mở ra những vết thương xuyên thủng cơ thể, chỉ có tôi hiểu một bác sĩ không có chứng chỉ mới dám làm như vậy. Nếu không có loại thuốc mạnh mẽ kia, thì lượng máu mất đi cũng đủ để giết chết một người. Conan nhìn Nagato, nằm im trên bàn mổ, hơi thở đều đặn, nàng mỉm cười, cảm thấy vẫn chưa có gì là quá muộn. Không có chuyện gì sao, 6/10 khả năng có thể sống, ta đã làm hết khả năng của mình. Giờ chỉ còn chờ xem hắn có dục vọng sinh tồn cùng thể chất có đủ mạnh mẽ hay không. Tô Hiểu rút kim tiêm khỏi cánh tay Nagato. Mặc dù mãnh thuốc có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu tác dụng phụ phát tác, Nagato chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Nagato không còn cần đến thứ này nữa. Thể chất Uzumaki đủ mạnh để giúp hắn dần dần phục hồi sinh cơ, không đáng để mạo hiểm. Hắn khi nào sẽ tỉnh lại? Conan trên mặt mỉm cười, nhưng lo lắng nhìn Nagato, không xác định được, có thể là mấy tiếng, cũng có thể là mấy ngày, thậm chí có thể là mấy tháng. Tô Hiểu chỉ phụ trách trị liệu, liệu hắn có phục hồi hay không là chuyện của Nagato, không liên quan gì đến hắn. Ha, thở dài một hơi, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng giải phẫu, vừa đi vừa khoát tay về phía Conan, ta đi ngủ đây, có tình huống gì thì đến sát vách gọi ta. Tô Hiểu vào phòng bên cạnh, nằm xuống là ngủ ngay. Giải phẫu tiêu hao nhiều sức lực hơn hắn tưởng tượng. Konohagakure, gần trụ sở cũ của Uchiha, trong một tòa mục giam. Tí tách, tiếng nước nhỏ giọt vang lên, không gian trong mục giam u ám và ẩm ướt, không khí tuyệt vọng tràn ngập. Mặc dù bên ngoài Konoha vẫn sạch sẽ ngăn nắp, nhưng điều kiện của mục giam không thể nào tốt hơn so với vụ nhận thôn tại tầng trong cùng của phòng giam. Một bé gái co ro ở khóc. Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy cô bé lẩm bẩm một mình. Đám bọn biết đó lại đuổi theo ta. Nếu nhóm mạo hiểm của thần hoàng rời đi, ta sẽ trốn vào ngục Konoha. Có bản lĩnh thì đến tấn công Konoha đi. Ta không tin có khế ước giả nào dám tấn công Konoha. Nói làm nhảm một hồi, bé gái đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tuy nhiên, nếu tính toán thời gian, Nagato quả thực sẽ không lâu sau tấn công Konoha. May mắn là thời gian vẫn còn kịp, chỉ cần hơn 10 ngày nữa thôi là có thể trở về. Bé gái liền lấy ra một chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn có dáng vẻ đơn giản, chỉ là một vòng nhẫn bình thường. Tuy nhiên, chiếc nhẫn này lại phát ra một ánh sáng tím sẫm kỳ lạ. Nhìn qua liền có thể thấy, nó không phải là vật phàm. Đây chính là liệt ma sáo trang, một trong những bảo vật của liệt ma giới, dùng trong cận chiến và mộng ảo. Bé gái khẽ thở dài, vì ngươi, ta đã bị ba nhóm mạo hiểm truy sát, lại không biết hai trang phục kia từ đâu mà thu được. Trong phòng giam, cô lỗ cũng thở dài một tiếng, có lẽ vì tâm trạng không tốt. Nàng lấy ra một viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Hai ngày sau, tại Vũ Nhẫn Thôn, trong một gian phòng bệnh, trên giường bệnh, một nam nhân tóc đỏ đang nằm, hai lỗ tai của hắn được khảm vào hai vòng đinh tai màu đen, mang một khí chất đặc biệt. Nagato từ từ mở mắt, ánh đèn chói lọi chiếu vào mắt hắn, khiến hắn theo bản năng phải nhắm mắt lại. Ta không chết. Nagato khó khăn đưa tay lên, cảm thấy những chiếc đinh kim loại đen trên cánh tay đập vào mí mắt, khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Hắn cố gắng nghĩ một lúc, rồi đột nhiên mở to mắt, hắn nhận ra mình đang nằm thẳng. Cảm giác nằm trên giường này, hắn đã mười mấy năm không trải nghiệm. Trước đây, mười mấy năm qua, hắn đều đứng mà ngủ, như một con ngựa vậy. Xem ra giải phẫu đã thành công. Trong lòng mực hắn, sinh vật kia đã biến mất. Nội tạng hắn đã hồi phục sức sống, cột sống cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Các thiết bị và các kim loại khảm vào cơ thể hắn đều rất hoàn hảo. Những chi tiết này đã được tính toán kỹ lưỡng. Một chiến binh cận chiến mạnh mẽ đương nhiên sẽ phải chú ý đến những điều này. Nagato tuy rằng khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc, Nhưng trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, một người bệnh gần như bại liệt suốt mười, mấy năm bỗng nhiên khôi phục lại sức khỏe, và có thể tự do đi lại. Tâm trạng của hắn sao có thể không thay đổi, tuy nhiên, khi còn trẻ, trải qua nhiều biến cố như vậy, hắn sẽ không có cảm giác mừng như điên vì sự thay đổi này. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Conan bước vào, tay cầm một chiếc bình thủy tinh chứa dịch dinh dưỡng do Tô Hiểu điều chế. Mỗi ngày nàng đều phải truyền cho Nagato dịch này, 5 lần, Nagato, ngươi tỉnh rồi sao? Conan vội vàng chạy đến bên giường bệnh. Dù trên mặt nàng có nở một nụ cười, nhưng tâm trạng nàng cũng không quá vui mừng, không hề có sự hân hoan thái quá. Conan tính tình tương tự như Nagato, đều là người ít, khi cười lớn, biểu tình luôn nghiêm túc, ít lộ cảm xúc. Hừm, dìu ta dậy, Nagato cắn răng, cố gắng ngồi dậy. Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng cần thời gian tĩnh dưỡng. Hiện tại, việc đứng dậy đối với Nagato là rất khó khăn, tốn hết sức lực. Ngươi mới vừa phẫu thuật xong 2 ngày, vẫn nên nghỉ ngơi, Conan khuyên. Nhưng Nagato khoát tay áo, sẽ hiểu không cần lo lắng. Conan đành phải nâng Nagato dậy. Nagato thử bước đi, nhưng vừa đi được 2 bước, chân hắn mềm nhũn, oai, một tiếng phun ra, một ngụm máu lớn. Cảnh tượng này khiến Conan hoảng hốt, vội vàng đỡ Nagato quay lại giường bệnh. Khi nàng chuẩn bị rời khỏi phòng, nàng liền hướng Tô Hiểu phòng đi nhanh đến. Trong phòng của Tô Hiểu, hắn đang giải một trò chơi đố. Trước mặt là một chiếc máy tính bảng bị phá nát. Trò chơi đố có tên Chết trận, tiến độ đã bị ngừng lại. Nếu không phải Obito kéo hắn lại, có lẽ hắn đã hoàn toàn bế tắc, vì mọi tiến độ đều bị ngưng trệ. Tô Hiểu đang vò đầu bứt tóc, đối với trò chơi này, hắn chỉ có thể bám vào chút hy vọng cuối cùng. Tô Hiểu không quá giỏi về công nghệ, giải quyết các bài toán kiểu này. Hắn không phải là chuyên gia, mặc dù chiếc máy tính bảng không phải là một thử thách quá lớn, nhưng hắn vẫn không thể tìm được cách giải quyết. Bố bố Uông nhìn hắn một cách khó hiểu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, nếu mày có thể giải được bài này, bản câu sẽ biểu diễn trồng chuối và gạm xương cho ngài xem. Tô Hiểu không có hứng thú với màn biểu diễn ấy. Hắn cũng không cách nào giải quyết chiếc máy tính bảng canh trong luân hồi nhạc viên. Có thể có biện pháp, nhưng hắn chỉ thở dài, thu chiếc máy tính bảng, thi thể, vào không gian dự trữ. Kế hoạch của hắn đành phải tuyên bố thất bại. Hắn không phải là người toàn năng, có những việc hắn giỏi, nhưng cũng có những việc hắn không biết. Ai cũng không thể hoàn hảo trong tất cả mọi việc. Cửa phòng bị thô bạo đẩy mở. Conan vọt vào phòng, vẻ mặt hoảng hốt khiến Tô Hiểu không khỏi cau mày. Nagato tỉnh lại rồi. Đúng vậy, nhưng hắn đã thổ huyết, thổ huyết. Tô Hiểu đứng dậy, cùng Conan bước nhanh về phía phòng của Nagato. Mấy phút sau, Tô Hiểu đứng trước giường bệnh của Nagato, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn hơi im lặng. Thổ huyết là chuyện bình thường. Người không chết ngay. Ta thực sự cảm thấy bất ngờ, sắc mặt Conan không được tốt. Rõ ràng là nàng không thích lời nói của Tô Hiểu. Loại thủ thuật đại phẫu như vậy, không phải chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể phục hồi. Trong vòng 2 ngày mà có thể đứng dậy là đã rất tốt rồi. Trước tiên phải hồi phục chức năng cơ bản của cơ thể, sau đó mới ổn định dần dần, rồi mới phục hồi nhanh chóng hơn. Tô Hiểu đưa ngón tay điểm vào ngực Nagato. Cảm nhận tình trạng trong cơ thể hắn, vấn đề không lớn, nhưng phục hồi chỉ có thể là một quá trình chậm rãi. Cần phải nghỉ ngơi nhiều, phiền phức thật, đừng quên là ngươi đã hứa rồi. Hừm, sau khi ta phục hồi xong, ta sẽ ngay lập tức đi tấn công Konoha, ngươi cũng sẽ đi cùng phải không? Đương nhiên, nếu như theo tình huống ban đầu, tôi hiểu gia nhập kế hoạch tấn công Konoha sẽ có chút khó khăn, nhưng bây giờ đây là một giao dịch. Nagato sẽ không từ chối. Tô Hiểu cứu Nagato một mạng. Cả hai đã có sự thay đổi trong quan hệ do sự kiện bát vĩ. Và thực tế chứng minh rằng lựa chọn của hắn là đúng đắn. Gia nhập đội ngũ của Obito có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng chủ tuyến nhiệm vụ vẫn phải dựa vào Nagato để hoàn thành. So với Obito, Nagato là người thẳng thắn và đáng tin cậy hơn. Obito quá mưu mô, vừa rời khỏi gian phòng của Nagato. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu nhớ ra rằng hắn vẫn còn điểm cống hiến Akatsuki chưa sử dụng. Điểm cống hiến Akatsuki, 1.720 điểm, so với yêu cầu của hắn thì còn thiếu rất nhiều, cần 3.000 điểm để đổi lấy không gian bí văn, mà số điểm đó có vẻ không đủ. Cuối cùng, chiến dịch hủy diệt Konoha sắp bắt đầu. Sau đó, Tohiro sẽ ngay lập tức rời khỏi thế giới Hokage. Đến lúc đó, dù có nhiều điểm cống hiến Akatsuki hơn nữa, cũng sẽ vô dụng. Sau khi cân nhắc một lúc, Tohiro quyết định tìm Conan bên ngoài phòng mệnh của Nagato. Conan, ta muốn có một vật trong tổ chức, có thể giúp Akatsuki hoàn thành một nhiệm vụ. Báo lại cho ta, Tohiro lên tiếng. Ngươi muốn gì? Conan hỏi. Không gian bí văn, được. Conan đáp rất thẳng thắn, không hề do dự. Không lâu sau, Conan đem ra một cuộn trục. Cuộn trục này chỉ dài bằng ngón tay, bên ngoài tỏa ra ánh hào quang màu vàng nhạt. Tohiro nhìn thấy, 1.720 điểm cống hiến Akatsuki của hắn lập tức biến mất. Đổi lại là không gian bí văn, mặc dù giá gốc của nó là 3.000 điểm, nhưng hắn chỉ tiêu tốn 1.720 điểm để mua được. Đây xem như là một ân huệ dành cho việc cứu Nagato. Tohiro nghĩ, nếu không tiêu hao điểm cống hiến để có được không gian bí văn, tuyệt đối sẽ không thể có được. Nếu như các thành viên khác trong Akatsuki biết được, là sẽ có ý kiến. Thông tin của không gian bí văn, nơi sản xuất, Hokage Ninja, bộ tộc Uzumaki, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, khảm nạm loại bí văn, hiệu quả, có thể dấu ấn vào cơ thể, tại một vị trí nào đó, dấu ấn này, sau khi hình thành, sẽ có thể thu được năng lực sơ cấp của không gian giam giữ, sơ cấp không gian cầm cố, có thể phong tỏa không gian trong bán kính 50 mét, khiến trong khu vực này, mọi năng lực thuộc không gian cấp 5 trở xuống đều mất hiệu lực, thời gian hiệu quả kéo dài 30 phút. Sau khi sử dụng cần phải chờ 2 ngày, tự nhiên mới có thể tái sử dụng. Điểm đánh giá 285, chú thích, vật phẩm có màu vàng, nhạt có điểm đánh giá từ 260 đến càng cao thì vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, sinh ra từ bí văn của bộ tộc Uzumaki, dấu ấn có khả năng thất bại, và khi thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, xin thận trọng cân nhắc. Giá, 3.000 điểm trận danh cống hiến, không gian bí văn, thuộc loại vật, phẩm quyển trục, có thể sử dụng ngay lập tức. Tohiro do dự không biết, nên khắc dấu ấn ở đâu. Đầu tiên, hắn loại trừ việc khắc trên cơ thể, vì năng lượng của thanh cương ảnh có thể sẽ hủy diệt vật này, còn lại, chỉ có thể là trang bị. Nhưng cụ thể khắc dấu ấn lên trang bị nào, Tohiro nhất thời không thể quyết định. Trảm long thiểm không thể sử dụng, vì dấu ấn có tỷ lệ thất bại. Nếu thất bại, sẽ gây tổn thương và thiếu máu. Trang bị hiện tại của Tohiro gồm có vũ khí, trảm long, thiểm cộng 8, màu tím sẫm, vỏ đao, thần linh dư huy, màu tím sẫm, phụ vũ khí, Spider Queen, màu tím súng ngắm, hắc bạch, song thương. Màu tím hai tay súng, dây chuyền, Mikasa tâm ý cộng 5, màu lam, nhẫn, bí ngân thánh giới, màu tím, phần tay, nưu đầu lĩnh chủ tí khải cộng giới đoạn tuyến, màu tím, áo, làm khải phong y, màu tím sẫm, bước chân, chiến thuật ủng giả, màu tím, trang sức, vận mệnh cứu rỗi cộng 7, màu lam, dò xét loại, sư đồ chi nhãn, màu vàng nhạt. Tohiro đột nhiên nhận ra rằng, trong lúc vô tình, hắn đã trở nên rất giàu có. Những trang bị mà hắn sở hữu đều có thuộc tính không tệ. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định sẽ đánh dấu không gian bí văn lên chiếc áo lam khải phong y, áo choàng màu tím sẫm. Nguyên nhân rất đơn giản, chiếc áo này có 3 năng lực khá tốt: phòng xuyên thấu, bị động, tự lành, bị động, và năng lực bảo vệ. Đồng thời nó cũng có thể mặc rất lâu, dù có bị tổn hại cũng không đến nỗi gây thương tích nghiêm trọng cho hắn. Tohiro mở ra quyển trục không gian bí văn, một dấu ấn màu vàng nhạt nổi lên giữa không trung. Hắn phủ dấu ấn lên áo lam khải phong y, dấu ấn bay lượn trong không trung, rồi cuối cùng đọng lại, tạo thành một hoa văn màu vàng trên ống tay áo của chiếc áo. Không gian bí văn không phải là vật phẩm bình thường, nếu như trang bị có cường độ không đủ, dấu ấn sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Tohiro mặc vào chiếc áo lam khải phong y, nhưng hiệu quả của không gian bí văn hiện tại chưa thể thử nghiệm được, công việc tiếp theo chỉ có thể chờ khi thân thể Nagato hồi phục. Tohiro tình cờ đi dạo quanh Vũ Nhận Thôn, hầu hết thời gian đều dành cho việc luyện đao và khai phá chiêu thức. Năm ngày sau, tại phòng bệnh của Nagato, Hắn lên tiếng, ta chuẩn bị hai ngày nữa, sẽ tới Konoha. Ngày hôm nay, sẽ bắt đầu bố trí, chuẩn bị cho cuộc tiến công sau hai ngày nữa. Nagato ngồi trên giường bệnh, dù thân thể vẫn còn gầy gò, nhưng không giống như trước kia. Giờ đây, không còn trở giường, sắc mặt hắn đã bình thường như người thường. Ta đã đợi câu nói này của ngươi rất lâu rồi, tôi hiểu nắm chặt chuôi đao Trảm Long Thiểm. Mặc dù ở thế giới Hokage hắn đã thu được nhiều thành quả tốt, nhưng đây không phải là nơi có thể ở lâu dài. Thế giới Hokage, thời kỳ đầu và thời kỳ sau cơ bản là hai thế giới khác biệt. Khi bước vào thời kỳ sau, rất nhiều siêu cage xuất hiện, võ lực của chúng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vũ Nhẫn Thôn, bên trong bệnh viện, đây là địa đồ của Konoha. Conan đặt tấm bản đồ lên bàn, tôi hiểu, và Nagato cùng nhìn vào. Việc tấn công Konoha không phải chuyện đơn giản, cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Dù Nagato có thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu hành động mù quáng, tấn công Konoha vẫn có khả năng thất bại. Kế hoạch chủ yếu là tấn công ba địa điểm quan trọng, bệnh viện của Konoha, nơi gửi vật tư hậu cần, và điểm tập hợp của các ninja gần Konoha. Nếu phá hủy ba địa điểm này, việc đánh bại Konoha sẽ trở nên thuận lợi hơn. Conan bắt đầu trình bày kế hoạch của nàng. Kế hoạch này, Nagato tuy đang nhìn tấm bản đồ, nhưng dường như hắn đang suy nghĩ điều gì khác. Làm sao vậy, Nagato? Conan cảm thấy kế hoạch của nàng khá hoàn thiện. Không có gì, cứ tiếp tục theo kế hoạch của ngươi đi, nhưng có thể sẽ có tình huống bất ngờ. Ta sẽ tùy cơ ứng biến. Kỳ thực, trong lòng Nagato đã có kế hoạch riêng, đơn thuần tấn công Konoha, không phải là mục tiêu của hắn. Hắn muốn triệt để xóa sổ Konoha. Mục đích lần này không chỉ là tấn công Konoha, mà còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Cửu vĩ, phải không? Tôi hiểu đoán được Nagato muốn nói gì. Đúng, cửu vĩ, bát vĩ đã có người đi bắt, cho nên cửu vĩ sẽ là mục tiêu trong lần hành động này. Byakuya sẽ tham gia bắt cửu vĩ. Lúc đó sẽ khắc chế được một phần sức mạnh của nó. Nagato ý tứ là, tôi hiểu, không muốn để vĩ thú bị thôn phệ gần chết. Đến lúc đó, chúng ta sẽ căn cứ vào tình huống mà hành động. Việc bắt sống Jinchuriki không phải là điều đơn giản, đặc biệt là cửu vĩ. Ba người tiếp tục thương nghị, kế hoạch hành động dần dần hoàn thiện. Tuy nhiên, trước khi thực hiện kế hoạch, vẫn cần phải tiến hành thêm một số chuẩn bị. Ví dụ như giao một số nhiệm vụ khó khăn cho Konoha. Nhẫn thôn cỡ lớn tuy không nhỏ, nhưng chỉ dựa vào đại danh để chống đỡ thì rõ ràng không đủ. Mạch máu của nó không thể hoàn toàn bị người khác khống chế. Vì vậy, các đại nhẫn thôn thường tiếp nhận các thế lực khác ủy thác. Quy mô càng lớn thì chi phí càng cao. Mặc dù chi phí cao, nhưng những nhẫn thôn này lại có tín dụng tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó, Konoha và Nham Nhẫn là hai cái tên dẫn đầu. Khi tiếp nhận ủy thác, nhẫn thôn sẽ phái ra các ninja thực hiện nhiệm vụ. Conan là người đã thông qua một con đường đặc thù để đệ trình ủy thác cho Konoha, mà ủy thác này có độ khó không nhỏ và giá cả cũng rất hào phóng. Những con đường này đã được bồi dưỡng lâu dài, từng hợp tác với Konoha vài lần, nên không lo lắng Konoha sẽ sinh nghi. Suy yếu kẻ địch chẳng khác nào tăng cường sức mạnh của phe mình. Tôi hiểu cùng đồng bọn muốn khai chiến với Konoha. Bất kỳ phương pháp nào có thể nâng cao tỷ lệ thắng đều sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, Nagato và Conan đều không sử dụng ninja của Vũ Nhẫn Thôn trong chiến đấu. Không chỉ vậy, khi khai chiến, Conan sẽ cố gắng tránh để Vũ Nhẫn Thôn lộ diện. Nếu có phải lộ diện, người chứng kiến cũng phải bị diệt khẩu hoàn toàn. Công việc của Vũ Nhẫn Thôn đều do Conan xử lý. Dù Vũ Nhẫn Thôn hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng thông tin của nàng khó tránh khỏi sẽ bị tiết lộ một chút. Nếu như Conan bị lộ, sau khi chiến tranh kết thúc, Konoha sẽ tìm đến cửa để điều tra nguồn gốc. Sau khi mọi sự chuẩn bị được hoàn tất, một ngày trước khi khai chiến, tôi hiểu Conan và Nagato lặng lẽ rời khỏi Vũ Trì Quốc dưới bóng đêm. Vũ Trì Quốc hiếm khi dừng mưa vào lúc này. Vị trí của Vũ Trì Quốc nằm giữa biên giới Hòa Trì Quốc và Sa Trì Quốc, khoảng cách với Konoha không quá xa. Nếu đi hết tốc lực, chỉ mười mấy giờ là có thể đến nơi. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố Uông, còn Nagato và Conan thì đi bộ. chạy nhanh như bay, thân thể Nagato đã khôi phục. Với tình trạng này, việc di chuyển chẳng còn là vấn đề gì đối với hắn. Tô Hiểu cúi đầu, trong tay ánh sáng lấp lóe, dường như đang chế tạo cái gì đó. Thấy cảnh tượng này, Conan đang chạy phía sau theo bản năng rời xa hắn. Có vẻ như nàng cảm thấy Tô Hiểu đang cầm thứ gì đó nguy hiểm. Hóa ra là như vậy, Tô Hiểu không phải đang gật đầu hay lắc đầu, mà là đang nghiên cứu một thứ gì đó. Trong tay hắn là một khối đất sét màu lam. Đây là thứ hắn đã trao đổi với Gidara và đoạt được kỹ thuật Kibaku Nendo. Để có được vật này, hắn đã phải trả giá bằng phương pháp luyện kim bom đặc cấp mà chính hắn chế tạo. Đương nhiên, việc có được kỹ thuật này không có nghĩa là hắn có năng lực giống dòng Gidara. Kibaku Nendo chỉ là một mô hình cơ bản. Uy lực của nó không quá lớn, phần gia công hậu kỳ mới là yếu tố quan trọng. Chính Gidara cũng đã từng nói rằng, nghệ thuật của hắn nằm ở chỗ này, hắn đã cải tiến Kibaku Nendo từ nguyên liệu dùng trong khói hoa thành một vũ khí có sức mạnh lớn. Tô Hiểu quan sát khối đất sét màu lam trong tay. Vật này có tính chất tương tự như Kibaku Nendo, nhưng khác biệt ở chỗ Kibaku Nendo là sự kết hợp của chakra, còn khối đất sét này lại lẫn lộn năng lượng thành cương ảnh. Dù đã cấp luyện kim bom, có uy lực mạnh mẽ và tính tiện dụng cao, nhưng nó chỉ có thể chế tạo trong luân hồi nhạc viên khi không có tài liệu phù hợp. Hơn nữa, chi phí để chế tạo chúng không hề thấp. Tô Hiểu vẫn muốn cải tiến loại luyện kim bom này. Ít nhất là có thể chế tạo bất cứ lúc nào, thay vì chỉ dựa vào việc tích trữ sẵn. Kỹ thuật Kibaku Nendo mà hắn nghiên cứu suốt hơn nửa tháng này, cuối cùng hôm nay cũng cho ra sản phẩm thử nghiệm. Tuy nhiên, kết quả lại chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Sự thật chứng minh, đặc cấp luyện kim bom và Kibaku Nendo không thể so sánh với nhau, dù chúng có ngoại hình và hiệu quả tương tự, nhưng tài liệu chế tạo và kỹ thuật làm ra chúng lại khác nhau hoàn toàn. Tô Hiểu chế tạo ra khối đất sét màu lam, nhưng không chỉ nổ không thành công, mà ngay cả hình dạng cũng không thể thay đổi. Có lúc, sự kiên trì là cần thiết, nhưng trong tình huống không có hy vọng, sự kiên trì đó chỉ là sự ngu xuẩn mà thôi. Quả nhiên, Kibaku Nendo và luyện kim bom là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Tô Hiểu. Hắn ném khối đất sét màu lam đi, để Bobo Uông chạy theo nó. Khối đất sét màu lam kia nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Thí nghiệm thất bại khiến tâm trạng hắn không khỏi sa sút. Mặc dù chakra và thanh cương ảnh khác nhau về tính chất và tác dụng, nhưng thất bại này cũng là điều có thể dự đoán được. Nếu như có thể nắm giữ chakra, vẫn còn hy vọng. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một khả năng, một cách có thể thay đổi khả năng của đặc cấp luyện kim bom. Luyện kim bom là sự kết hợp của vài loại tài liệu và pháp lực trị để chế tạo. Vậy nếu như thay thế pháp lực trị bằng năng lượng thanh cương ảnh, liệu sẽ xảy ra điều gì? Cái này thiết tưởng vừa xuất hiện, liền không thể di chuyển được. Hắn bức thiết muốn tiến hành thí nghiệm, đáng tiếc là luân hồi nhạc viên trước đó không thể thí nghiệm. Tuy vậy, hắn vẫn có thể trong đầu suy đoán phương pháp này, liệu có khả thi hay không. Suy nghĩ đã không còn tẻ nhạt, trong lúc vô tình ba người đã đến gần khu vực Konoha. Khi đến khu rừng gần Konoha, ba người không vội tấn công, mà trước tiên tìm một nơi ẩn nấp cho Nagato. Sau đó, họ dựng lên một thiết bị để Nagato có thể điều khiển sáu cụ Pen. Việc này do Conan đảm nhận. Nàng vung tay, một tảng giấy lớn bay lên. Những tờ giấy này tự động khép lại với nhau, cuối cùng tạo thành hình dáng một thân cây. Sau khi trải qua quá trình tố hình, cây giả từ giấy xuất hiện các cành lá xanh tươi. Nhìn gần, căn bản không thể phát hiện đây là cây giả. Khu vực xung quanh Konoha có một khu rừng rộng lớn, với đủ loại cây cối, vô số hình dạng. Do vậy, cây giả này với đường kính gần 10 mét, dù thô hơn các cây khác một chút, nhưng so với cây cối trong rừng thì không hề dễ phát hiện. Conan bước vào trong cây giả, bắt đầu bố trí hệ thống điều khiển cho Nagato để điều khiển sáu cụ Pen. Cái bệ điều khiển này có cấu trúc chủ yếu từ gỗ, còn phần đế là kim loại màu đen, tương tự với chất liệu kim loại trên người Nagato. 3 giờ sau, đài điều khiển đã được dựng thành công. Với thiết bị này, Nagato có thể điều khiển sáu cụ Pen từ xa, Dù sáu cụ Pain mạnh mẽ, nhưng việc điều khiển chúng đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Đây là nhẫn thuật mà Nagato đã phát triển dựa trên Rinnegan Konohagakure. Đây là một ngôi làng yên bình và phồn hoa, đường phố gọn gàng. Thỉnh thoảng có những tiếng cười trẻ thơ vang lên khi chúng chạy nhảy trên các con đường, gió nhẹ thổi qua, mang theo vài lá cây màu xanh lướt qua. Konoha chỉ có mùa hè, những mùa khác trong năm không có gì nổi bật. Dọc theo một con phố, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những nhóm ninja tụ tập trò chuyện. Những ninja này phụ trách bảo vệ sự bình yên cho làng, nhưng Konoha đã sống trong hòa bình quá lâu, nên hàng ngày họ chỉ nói chuyện phiếm, đánh bài. Konohamaru, chờ ta. Một bé gái tóc cam chạy qua đường phố, trong tay cầm một chuỗi những viên đá nhỏ. Cả tòa làng Konoha mang lại cảm giác bình yên. Nhưng dưới lớp bình yên ấy, bóng tối sắp bao phủ. Chỉ vài phút nữa, một nhóm người sẽ biến nơi này thành một luyện ngục trần gian. Tại biên giới của Konoha, một cứ điểm tạm thời, một vài ninja mặc trang phục ám lục với bí danh hoặc đứng hoặc ngồi quanh cứ điểm, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, tiếng cười vang lên. Cảnh tượng này vẫn giống như những ngày yên bình trước kia. Thật là một thời kỳ hòa bình tốt đẹp. Một thượng nhẫn thở dài. Hắn đã tham gia vào ba cuộc đại chiến nhẫn giới, hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng có lẽ, hắn chẳng còn cảm giác gì nữa. Vèo, vèo, hai tên ninja điều tra xuất hiện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ báo cáo rằng không phát hiện ra kẻ khả nghi. Mọi thứ vẫn như xưa. Một tên trung nhẫn báo cáo với đội trưởng thượng nhẫn. Hừm. Thời gian đã đủ rồi, trở về thôi, hôm nay khí trời tốt, rất thích hợp để câu cá. Đội trưởng thượng nhẫn nhìn xung quanh một lúc, rồi nói, đúng rồi, gần đây mở một quán rượu ốc rất ngon. Các ngươi có muốn tối nay tụ tập một chút không? Không có ý kiến, đương nhiên là muốn đi. Cái này, đội trưởng, ta, một tên trung nhẫn, tuổi tác không lớn, sán cười mấy tiếng, gãi đầu, tên ngươi. Mới vừa kết hôn mà đã bắt đầu sợ lão bà, quả thật là sống trong địa ngục, không phải sợ, chỉ là, cái này, chu vi mấy người, vang một trận, tên trung nhẫn kia sắc mặt đỏ bừng, ngay khi bầu không khí còn đầy tiếng cười, một tiếng xé gió, nhanh chóng vang lên, lá rụng bị cuốn lên theo, khùm, một ánh đao màu lam, nhạt chém qua, giữa không trung, lá cây bị chém đứt, tên trung nhẫn kia, vốn đang cười. Bỗng nhiên ngây người, một sợi tơ hồng xuất hiện nơi cổ hắn, đầu hắn lập tức rơi xuống đất, một bóng người xuất hiện giữa đám ninja, tốc độ cực nhanh, tựa hồ như đột ngột xuất hiện. Các vị, chào buổi sáng, ánh đao lóe lên, hầu như tạo thành một mạng lưới đao, xì xì xì xì, máu tươi tung tóe, hai cái đầu bay lên, biểu tình còn ngơ ngác, địch tấn công, một tên ninja Konoha hô to, theo bản năng nhảy ra. Trong tay làm ra động tác kết ấn, đây chỉ là một tên ninja Konoha bình thường, từ đó có thể thấy tố chất của Konoha ninja ưu tú đến nhường nào. Đáng tiếc là, hắn bị một tên Case Cup, tử thần gần người, miểu sát ngay lập tức. Tô Hiểu vọt tới phía trước, cùng tên ninja Konoha kia lui về phía sau, khoảng cách càng lúc càng gần. Trong tay hắn, chảm long thiềm chém xuống, ánh đao sáng như tuyết. Khiến cho tên ninja kia đồng tử co lại, cảnh tượng, cuối cùng, hắn nhìn thấy, là một thanh trường đá nhố máu, xì xì, một cái đầu lâu nữa bay lên, trong số, sáu tên ninja, chỉ còn lại hai tên sống sót, chuyện này còn chưa xong, Tô Hiểu, đạp mạnh chân xuống đất, 50 điểm nhanh nhẹn, khiến hắn trong mắt kẻ địch, chỉ là một đạo tàn ảnh, xì xì, máu tươi văng ra. Một tên trung nhẫn chưa kịp phản ứng, đã bị chém đứt đầu, hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật, ngọn lửa dữ dội, từ trong miệng tên thượng nhẫn kia phun ra, hình thành một viên đại hỏa cầu, nhắm thẳng về phía Tô Hiểu, hắn liền lập tức tạo ra một lá chắn năng lượng cường độ 50 điểm trước người. Nhưng ngọn lửa vẫn khiến lá chắn xuất hiện những vết rách, viên hào hỏa cầu cứng rắn tiến lên, Tô Hiểu chỉ mất vài bước, đã đến gần tên thượng nhẫn. Người còn có thể chống đỡ được sao? Tên thượng nhẫn nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể hiểu nổi sao Tô Hiểu lại không thèm chú ý đến nhẫn thuật của mình. Năng lượng thuận biến mất. Tô Hiểu một tay cầm đao, dưa cao trường đao, dồn lực chém mạnh về phía tên Konoha, thượng nhẫn. Konoha, thượng nhẫn vội vàng, kết ấn, chuẩn bị sử dụng thế thần thuật, nhưng khi trường đao chém xuống, giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, lạch cạch, một tiếng vang lên, hai cánh tay của tên thượng nhẫn rơi xuống đất, hắn còn chưa kịp hoàn thành xong, kết ấn đã bị chém đứt tay. Tên thượng nhẫn loạn trạng lùi lại vài bước, máu tươi từ vết thương phun ra, tay cụt đau đớn, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Nếu tôi hiểu mở thanh cương ảnh ra, hắn sẽ hiểu thế nào là sống không bằng chết. Akatsuki tạc nhân, tên thượng nhẫn gào lên. Konoha, thượng nhẫn thở dài một tiếng, rồi ngồi bệt xuống đất, hắn cảm thấy vô cùng uất ức. Một thân bản lĩnh của hắn còn chưa kịp sử dụng đã bị chặt đứt hai tay, không thể kết ấn thì không thể dùng nhẫn thuật, hắn biết chắc sẽ chết. Tô Hiểu không để ý đến những lời than vãn của Konoha thượng nhẫn. Hắn chỉ chậm rãi tiến lên, dường như kẻ địch có nói gì đi nữa, cũng không thể ngăn cản hắn giết người. Cảm giác tuyệt vọng ấy khiến Konoha thượng nhẫn có chút suy sụp. Konoha đã sống trong hòa bình quá lâu, khiến cho một số ninja của Konoha đã không còn khí phách và quyết đoán như trước. Những năm chiến tranh, Konoha từng hùng mạnh bao nhiêu, sở hữu những vùng đất giàu có nhất, lại nằm ở trung tâm của bốn đại quốc, mà không mất một tấc lãnh thổ. Nhưng giờ đây, Konoha ninja chỉ còn biết cầu cạnh, tụ tập với nhau, không còn khí thế ngày xưa. Nếu không thể mở treo, Konoha sẽ càng ngày càng yếu. Chợt, một tiếng xé gió vang lên, trường đao của Tô Hiểu chém xuống. Yết hầu của Konoha thượng nhẫn bị chém đứt, Tô Hiểu không cần phải tra hỏi gì từ đối phương. Hắn không có thói quen nói nhiều với kẻ địch. Đại đa số những kẻ phản đối đều chết vì nói quá nhiều, và hắn không muốn tự tìm cái chết bằng cách ngu xuẩn như vậy. Giết chết 6 tên Konoha ninja mà không thu được thế giới tri nguyên khiến Tô Hiểu phải suy nghĩ. Cuộc tấn công vào Konoha có lẽ cũng giống như bắt giữ Nhất Vĩ, đều là một phần trong kế hoạch sự kiện. Sau khi sự kiện kết thúc, phần thưởng sẽ được phân phát đồng đều. Chưa đầy một phút, Tô Hiểu đã để lại 6 bộ thi thể rải rác quanh đó, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng cỏ. 6 cụ Pain cùng Conan từ trong rừng rậm bước ra. Đội tuần tra ninja của Konoha đã bị thanh lý xong, và giờ là thời điểm tấn công Konoha, chuẩn bị bắt đầu. Tiếp theo, chia thành 2 tổ, một là tổ dụ địch, một là tổ điều tra. Trước tiên, cần phải xác định nhân viên Nagato khống chế thiên đạo, mở miệng. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn tiếp tục nói, dụ địch tổ gồm Tu La đạo, Súc Sinh đạo và Ngạ Quỷ đạo, điều tra tổ gồm Thiên đạo, Nhân Gian đạo và Địa Ngục đạo. Byakuya, ngươi cũng phải đi tìm Cửu Vĩ. Trong khi nói chuyện, Thiên đạo khẽ mở to mắt, một đạo kết giới xuất hiện. Quả thật, trong Konoha, lòng đất và bầu trời đều đã được bố trí thành hình cầu kết giới. Theo kế hoạch đã định, họ sẽ triển khai hành động. Súc Sinh đạo được phóng vào không trung, khiến kẻ địch không thể phán đoán được số lượng của họ, gây ra sự hỗn loạn. Sau khi Súc Sinh đạo thông linh, họ sẽ tận lực tránh khỏi va chạm với kết giới. Kế hoạch của Thiên đạo đã được bố trí chu đáo. Tu La đạo ôm lấy chân Súc Sinh đạo, hai người sánh bước. Tu La đạo dáng vẻ thô bạo, còn Súc Sinh đạo lại là một nữ ninja vóc dáng nhỏ nhắn uyển chuyển. Bắt đầu từ bây giờ, để thế giới cảm nhận nỗi đau. Thiên đạo vừa dứt lời, Tu La đạo lập tức tung Súc Sinh đạo đi, toàn lực ném ra. Súc Sinh đạo như một viên đạn pháo lao về phía Konoha, bay giữa không trung. Súc Sinh đạo nhanh chóng kết ấn, mới vừa hoàn thành xong ấn pháp, nàng như va phải một tầng bình phong mềm mại. Súc Sinh đạo lao vào kết giới, tầng kết giới này chỉ có tác dụng cảm giác, nhưng không có thực tế phòng ngự. Im lặng rồi, xuống một góc trên đỉnh phòng, Súc Sinh đạo đặt tay lên mặt đất, ầm, khói trắng bốc lên, 5 tên Pain còn lại đã được thông linh và xuất hiện trong kết giới. Lúc này, Konoha mới nhận ra có kẻ xâm lấn, có thể tình báo của bọn họ đã sai, chỉ cho rằng chỉ có một tên địch xâm nhập. 6 cụ Pain tụ hội lại, Thiên đạo quan sát 4 phía, không thấy có uy hiếp, kế hoạch coi như thành công. Tán, xoạt một tiếng, 6 cụ Pain hóa thành 6 đạo bóng đèn, mỗi người nhằm một phương hướng khác nhau. 10 giây sau, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang dội, liên tiếp truyền đến, ánh lửa và khói đen dâng lên trong thôn, tảng đá lớn và kiến trúc sụp đổ, tiếng thét chói tai từ khắp nơi vang lên, Tu La Đạo đã gây ra hỗn loạn, gào, ba con rết to lớn ngửa mặt lên trời rít gào, ép sập từng gian phòng ốc, bình dân bị thương nặng vô số, đây chính là kiệt tác của xúc sinh đạo, các tên khác cũng đã hành động, chưa đầy một phút. Konoha liền rơi vào hỗn loạn, tiếng rít gào và tiếng khóc thảm thiết không ngừng vang vọng bên tai. Ngoài Konoha, trong khu rừng rậm, tiếng nổ mạnh từ xa không ngừng vang lên bên tai. Tôi hiểu đứng trong bóng rừng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nagato đã bắt đầu tấn công Konoha. Nói cách khác, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành được 70%. Khó khăn trong nhiệm vụ chủ yếu không phải là hủy diệt Konoha, mà là làm sao để Nagato có thể sớm thực hiện kế hoạch hủy diệt Konoha. Dựa theo sự phát triển của kịch bản ban đầu, Nagato sẽ phải chờ đến một tháng nữa mới thực hiện kế hoạch tiêu diệt Konoha Big. Lúc đó, nhiệm vụ của Tô Hiểu cũng sẽ hoàn thành. Nhưng bây giờ, thời gian vẫn chưa đến, nhân vật chính Naruto còn chưa đến Diệu Mộc Sơn để học tiên thuật. Nếu Danzo không ra tay, có lẽ Nagato đã có thể đánh bại Konoha. Mặc dù Konoha bề ngoài được coi là nhẫn thôn mạnh nhất, thực tế không phải vậy. Sau khi Hokage đệ tứ chết, Konoha bắt đầu đi xuống. Việc đệ tam phục chức rõ ràng là tín hiệu của việc Konoha thiếu người kế nhiệm. Hiện tại, Konoha chỉ còn hai cao thủ, chiến lược hàng đầu là Tsunade và Danzo. Dài, mặc dù thực lực có tăng cường, nhưng lúc này, hắn không có mặt ở Konoha. Ba ngày trước, Gai đã rời đi thực hiện nhiệm vụ, Tô Hiểu chính là xác nhận được thông tin này, vì vậy mới quyết định tấn công Konoha vào thời điểm này, khi mà đây là lúc mà ký ức của hắn vẫn còn rất rõ ràng. Tô Hiểu đứng dậy, vỗ vỗ cỏ vụn trên người, bố bố, người ở đây giấu kỹ, gâu, bố bố ôm hơi nghi, hoặc một chút, nếu Tô Hiểu tiến vào Konoha nhãi trong khoảng cách này, dưới vầng sáng của băng tuyết nữ thần và năng lực trị liệu cũng không thể phát huy tác dụng, chiến đấu sẽ nhanh chóng kết thúc, chỉ cần Konoha bị hủy là được. Thắng bại không phải điều quan trọng, không sai. Chỉ cần Nagato san bằng Konoha, nhiệm vụ của Tô Hiểu sẽ hoàn thành. Lúc đó, hắn có thể rời đi khỏi thế giới, hầu cả riêng bất cứ lúc nào. Tô Hiểu rút đao, tiến về phía Konoha, trực tiếp xuyên qua kết giới. Konoha rối loạn, không ai dám đến gây sự với hắn. Sáu người Pen tàn phá trong lào, điều tra các mục tiêu, nhưng Tô Hiểu không định ra tay giúp đỡ, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để cướp đoạt, bởi đây là dịp hiếm có. Tô Hiểu thầm nghĩ, nên đi đâu đây, Konoha chắc chắn có những kho báu ẩn giấu. Hắn chậm rãi tiến vào Konohagakure, một quả bom cho Tu La Đạo phóng đến gần hắn, nổ mạnh, tạo ra một cơn gió cuốn phăng mọi vật xung quanh, ánh lửa chiếu rọi trên khuôn mặt hắn, một cậu bé hoảng hốt chạy ngang qua đường, chỉ chú ý phía sau, vô tình va vào người Tô Hiểu, hắn ngồi xổm xuống, mỉm cười dịu dàng hỏi, bạn nhỏ, tòa nhà Hokage ở đâu? Tô Hiểu cố gắng lộ ra nụ cười ôn hòa, nhưng hắn cũng không muốn hơi thở của mình quá khủng khiếp, hơn nữa, mị lực đáng sợ của hắn, khiến cho người khác dễ dàng cảm thấy sợ hãi, cậu bé sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn thấy thanh trường đao nhuốm máu, cậu bé bắt đầu ướt quần, cuối cùng hòa lên khóc. Bạn nhỏ, đừng khóc, Tô Hiểu vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, an ủi. Đừng sợ, dưới sự an ủi của hắn, cậu bé không khóc nữa. Không phải vì cậu không sợ, mà là đã hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi, đến mức không thể phản ứng. Ở kia, cậu bé run rẩy chỉ tay về phía một hướng, Tô Hiểu đi theo chỉ dẫn, hướng về tòa nhà Hokage. Nếu muốn giấu giếm thứ gì, thì không nơi nào an toàn hơn là tòa nhà Hokage. Ngay khi Tô Hiểu tiến về phía tòa nhà văn phòng Hokage, một bóng người nhanh chóng bay đến chỗ hắn. Hắn lập tức dừng bước, nhìn về phía kẻ ấy, một người tóc trắng, đeo mặt nạ ninja. Lần trước không giết ngươi, nay ngươi lại xuất hiện trước mặt ta. Tô Hiểu vừa dứt lời, một lực lượng xung kích mạnh mẽ ập đến, kèm theo âm thanh của thiên đạo Shinra Tensei, cơn sóng xung kích lan tỏa, Tô Hiểu lập tức tạo ra một lớp khiêm năng lượng bên cạnh mình. Chỉ một giây sau, hắn bị lực xung kích đẩy bay lên không trung. hắn điều chỉnh trọng tâm, rơi xuống đất và nhận thức được rằng mình đang bị cuốn vào cuộc chiến của thiên đạo. Hà, thiên đạo nhìn tôi hiểu, hắn chỉ tay về phía ba kẻ địch trên sân, thiên đạo gật đầu rồi rời đi, hai người không nói lời nào, tôi hiểu có ý, chỉ rõ là ba kẻ này, hắn sẽ đối phó, còn thiên đạo đi tìm cửu vĩ, Bia Quia, âm thanh lạnh lùng vang lên. Tôi hiểu ngước mắt, nhìn về phía ba kẻ địch trên sân, chúng chính là Kakashi, Akimichi Choji và Akimichi Choze, những người đã từng giao chiến với hắn, Kakashi. Một mắt đã bị hắn đào đi, hiện nay đang được Tsunade điều trị và đã hồi phục hoàn toàn. Cho già, ngươi và con trai hãy đi trước. Kakashi cùng Tô Hiểu đã từng giao chiến. Hắn hiểu rõ khả năng chiến đấu cận chiến của Tô Hiểu vô cùng mạnh mẽ, vì vậy Akimichi cha con không thích hợp đối đầu trực tiếp với hắn. Tuy nhiên, Kakashi, Akimichi cho già, có chút do dự, hắn biết đây là sự lựa chọn tốt nhất trong tình hình hiện tại. Cho già, làng chính bị tập kích. Phải mang thông tin về cuộc tấn công này cho Hokage đại nhân, đây mới là điều quan trọng nhất, hiểu rõ rồi, Akimichi. Cha con chậm rãi lùi về phía sau, dù việc để lại Kakashi một mình đối mặt với địch có chút nguy hiểm, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, sự trợ giúp đã đến rồi, một nữ nhẫn từ trong một vùng phế tích bước tới, tóc ngắn, trên mặt vẽ hai vết đỏ xấu xí. Phía sau là một con nhẫn khuyển có một con mắt duy nhất. Nữ nhẫn này không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn Tô Hiểu. Nàng chính là mẫu thân của Inuzuka Kiba, Inuzuka Sume. Sume, ngươi đừng vọng động. Kakashi bước đến bên cạnh Inuzuka Sume. Hắn có thể cảm nhận được nàng như một tòa núi lửa, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ta rất tỉnh táo. Inuzuka Sume lên tiếng, giọng khàn đặc. Khi nói xong, hàm răng nàng cắn lại, kêu lên tiếng, ken két, Akimichi, cha con nhanh chóng rời đi. Tôi hiểu không ngăn cản. Sục sinh đạo đã đứng chặn phía trước. Lần này, không ai có thể cứu ngươi. Tôi hiểu cử động vài. Liếc nhìn Kakashi, rồi lại nhìn về phía Inuzuka Sume. Hắn biết nàng là mẫu thân của Inuzuka Kiba. Việc nàng xuất hiện ở đây không ngoài mục đích báo thù. Con trai của ta chết trong tay ngươi. Điều này chứng tỏ hắn tu hành chưa đủ. Inuzuka Sume mở miệng, lời nói sắc bén như dao, nhưng dù sao đó cũng là con trai ta, cốt nhục của ta, nếu ta không báo thù cho hắn, vậy ta không xứng mang họ Inuzuka này. Inuzuka Sume kết ấn, nhân khuyển bên cạnh nàng cũng bắt đầu tụ chakra, sẵn sàng chiến đấu. Inuzuka nhân thu hỗn hợp biến thân tam đầu khuyển, cùng với lời niệm chú, cơ thể nàng bắt đầu thay đổi, một cơn sóng chakra mạnh mẽ tỏa ra, đôi mắt của nhẫn khuyển bừng lên Bakugan. Khi Bakugan của hắn tản đi, Inuzuka Sume đã biến mất, không còn dấu vết. Con nhẫn khuyển của nàng lúc này lớn lên, hai bên cổ xuất hiện thêm một cái đầu lâu. Con nhẫn khuyển màu đen ấy trông giống như tam đầu khuyển của địa ngục. Lúc này, Inuzuka Sume đang điều khiển nó. Thực tế, tam đầu khuyển này chính là sự kết hợp giữa Inuzuka Sume và nhẫn khuyển của nàng. Kakashi, ta sẽ đi ngăn cản hắn, ngươi hãy tìm cơ hội. Inuzuka Sume ra lệnh. Tam đầu khuyển cất tiếng nói, nhưng để che giấu sự thật rằng đầu của nó chính là Inuzuka Sume. Ba cái đầu đồng loạt mở miệng, tạo ra hình dáng như đang nói chuyện. Chờ đã, Kakashi hoảng hốt. Nếu Inuzuka Sume lao vào như vậy, ba cái đầu của nó sẽ lập tức bị chặt đứt. Không sao, hắn chỉ mạnh ở cận chiến, cũng không đến mức có thể sát thương tài năng như vậy. Inuzuka gia tộc vốn là những chuyên gia trong cận chiến. Inuzuka Sume tỏ vẻ không kiên nhẫn. Kẻ địch dùng đao thuật, không, một vệt ánh đao vung về phía Kakashi. Tôi hiểu không muốn để Kakashi tiết lộ thông tin về hắn cho Inuzuka Sume. Hắn chém ra một vệt ánh đao, rồi lại tiếp tục chém ba vệt ánh đao nữa, áp chế cả Kakashi và Inuzuka Sume. Đây là cơ hội để hắn tiến gần lại hai người. Lôi thuẫn, lôi điện liên, Kakashi ra lệnh, một sợi xích điện bao quanh tay hắn, rồi vùng về phía trước. Ánh đao của Tô Hiểu bị lôi điện liên quật nát. Kakashi đã từng đối mặt với chiêu này nên biết rõ tác dụng của nó. Thực tế, Tô Hiểu cũng không giấu giếm ý định. Lôi điện liên lao về phía Tô Hiểu. Hắn ngay lập tức nhảy lên, vừa nhảy lên, ba cái miệng lớn như chậu máu của tam đầu khuyển đồng loạt há ra, nhằm nuốt chửng hắn. Giữa không trung, Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, Trảm Long Thiểm, khí thế của hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Hoàn đoạn, một tiếng vang lên, ánh đao hình tròn lan tỏa ra xung quanh. Ba cái đầu của tam đầu khuyển bị chém xuống, ầm một tiếng, tam đầu khuyển biến thành sương mù, tiêu tan trong không khí. Thứ này, hóa ra, chỉ là một bộ phân thân, ảnh phân thân. Tô Hiểu rơi xuống đất, đình chỉ cuộc tấn công đột ngột về phía Kakashi. Trong cảm nhận của hắn, tam đầu khuyển rõ ràng là một thực thể, và trong khoảnh khắc lưỡi đao chém xuống, một cảm giác kỳ lạ liền xuất hiện. Gào, tiếng gầm gừ vang lên từ dưới chân, một con khuyển đầu từ mặt đất chui lên, nhắm thẳng cắn vào cẳng chân của Tô Hiểu. Thổ độn, địa thăng hạch, cách đó không xa, Kakashi vung tay, mặt đất dưới chân Tô Hiểu bỗng vỡ ra, một khối nham thạch mạnh mẽ vọt lên, cường lực của khối nham thạch này cực kỳ mạnh mẽ và xuất hiện đột ngột, khiến trọng tâm của Tô Hiểu khó tránh khỏi dao động, thân thể liền có chút lệch, răng rắc, một tiếng vang lên, tam đầu khuyển mở miệng lớn, cắn vào bắp chân Tô Hiểu, mấy chiếc răng nanh của nó vỡ vụn, không cắn trúng cẳng chân hắn, mà lại cắn vào lớp năng lượng thuẫn cứng rắn, Trảm Long Thiểm trong tay tôi. Hiểu lập tức đảo ngược, tay cầm đao thay đổi vị trí, từ chính diện chuyển sang cầm ngược, xì xì xì, lôi điện kêu vang, trong lúc Tô Hiểu cùng tam đầu khuyển đang quấn đấu, Kakashi đã lao tới, lôi điện dâng trào trên tay hắn, đâm thẳng về phía ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu không hề để ý đến Kakashi, chỉ khẽ vung tay tạo ra một tầng thuẫn năng lượng với cường độ 150 điểm, rồi trở tay đâm mạnh vào mặt đất dưới chân, đoạn thân đào dài hơn nửa đi vào lòng đất. Kèm theo một tiếng kêu rên, đào này đã đâm trúng cơ thể của tam đầu, khuyển. Tô Hiểu hai tay nắm chặt chuôi đao, xoay mạnh một cái, thanh cương ảnh năng lượng bao phủ lên bề mặt của Trảm Long Thiểm. Và từ lòng đất truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, là tiếng của Inuzuka, Sōme và nhẫn khuyển của nàng. Mười mấy, đào năng lượng xé, rách mặt đất, tiếng động dưới lòng đất dần biến mất. Rút ra trường đào nhốm máu, Tô Hiểu nhìn thẳng vào Kakashi trước mặt. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét, bàn tay của Kakashi chống đỡ trước mặt, tạo thành một lớp năng lượng thuẫn. Tô Hiểu không chút chần chừ, lập tức thu hồi năng lượng thuẫn. Rồi chớp mắt, chém một đao, về phía Kakashi. Kakashi là bạn tốt của gài, thể thuật đương nhiên không yếu, thân thể hắn ngả người ra sau, miễn cưỡng tránh thoát đao này. Trường đao xẹt qua chóp mũi hắn, thanh cương ảnh năng lượng làm cho gò má Kakashi đau nhói. Mặc dù tránh thoát được một đao nguy hiểm, sắc mặt Kakashi không thể nào tươi tỉnh. Hắn chủ động lao vào gần Tô Hiểu để cứu Inuzuka Sume, nhưng giờ đây hắn thất bại, không chỉ vậy, mà còn đang gặp khó khăn trong việc kéo dài khoảng cách với đối phương. Kakashi không có đủ lòng dạ tàn nhẫn. Nếu hắn thật sự độc ác, hoàn toàn có thể bỏ mặc Inuzuka Sume. Inuzuka Sume chỉ mong báo thù. Nàng tưởng rằng mình có thể cùng Tô Hiểu đấu một phán. Nhưng thực tế trong trận chiến, nàng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Kẻ địch già, đao nhanh như chớp, lại còn sở hữu đao pháp vô cùng tinh xảo, một khi giao chiến, muốn lui lại là điều không thể. Inuzuka Sume vì sự hấp tấp của mình đã phải trả giá, chết dưới chân Tô Hiểu trong đất bùn. Kakashi cũng vì sự vội vàng của mình mà phải trả một cái giá đắt, bị Tô Hiểu kéo gần lại, không thể tránh thoát. Tô Hiểu cầm trường đao liên tục chém, mỗi nhát đao đều để lại một vệt sáng bạc trong không khí. Kakashi không ngừng lùi lại, liên tiếp tránh thoát bốn nhát đao của Tô Hiểu. Nhưng lúc này, hắn đã phải nắm chắc kunai trong tay, mặt đầy mồ hôi lạnh, đinh đinh đinh, Trảm Long Thiểm và kunai va chạm. Một đốm lửa lớn bật ra, đồng thời lưỡi dao của kunai bị nứt, tạo thành những vết rãnh rõ ràng. Kakashi liên tục ngăn cản Tô Hiểu bằng mười mấy đao. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Tô Hiểu đột ngột già tăng tốc độ tấn công, khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, làm cho Kakashi cảm thấy áp lực gia tăng rõ rệt. Mỗi đao của Tô Hiểu đều mang theo một vẻ sáng sắc bén. Trong chưa đầy vài giây, thân hình Kakashi đã bị vết đao cắt nát, vết thương chẳng chịt, đặc biệt ở lồng ngực. Sau vài lần giao chiến, tôi hiểu nhận ra một điều khác thường. Kakashi, mặc dù bị vây sát gần, nhưng không hề bị chém chết ngay lập tức. Thực ra, hắn trông có vẻ chật vật hơn, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm như lần trước. Tôi hiểu chăm chú quan sát và nhận ra điều kỳ lạ. Trên mặt Kakashi, mạch máu nổi lên rõ rệt, chakra trong cơ thể hắn lưu chuyển với tốc độ cực nhanh, tựa như đang giải phóng sự hạn chế của cơ thể. Đây là bát môn độn giáp. Tôi hiểu đột nhiên hiểu ra, hóa ra, Kakashi có thể đối đầu với hắn lâu như vậy, là nhờ đã mở cửa thứ hai của bát môn độn giáp, cửa hư môn. Đây, chính là cực hạn của Kakashi. Biết được mối quan hệ giữa Kakashi và Gai, tôi hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, dù mở ra cửa thứ hai, năng lực cận chiến của Kakashi vẫn không thể sánh với hắn. Tôi hiểu bước chân lướt qua, trường đao dưa lên cao, nhanh chóng tích tụ lực lượng rồi chém xuống một đao mạnh mẽ. Đao này vừa nhanh vừa mạnh, và với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Kakashi theo bản năng dùng kunai để đón đỡ. Lèn kè một tiếng, kunai văng ra, trường đao trực tiếp chém vào người Kakashi, xì xì, máu tươi văng ra. Đào chém qua cỏ má phải của Kakashi, vết thương lan theo ngực xuống tới bụng dưới. Từ góc nhìn của Tô Hiểu, hắn có thể mơ hồ thấy trái tim của Kakashi nhảy lên, khăn che mặt màu đen của Kakashi bị chém rách, máu tươi tuôn ra từ vết thương trên gò má. Lúc này, Tô Hiểu mới nhìn rõ diện mạo của Kakashi. Phần mặt bên dưới của hắn không có gì khác biệt với người thường, không có miệng rộng hay răng hô. Thành cường ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể Kakashi, khiến hắn đau đớn, mồ hôi lạnh đầm đìa, thân thể Kakashi bắt đầu cứng ngắc. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn lập tức vùng đảo, định chém xuống Kakashi, nhưng ngay lúc đó, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, oanh, kunai trong tay Kakashi đột nhiên nổ tung, tạo thành một vụ nổ mạnh mẽ bao vây lấy Tô Hiểu. Lực xung kích của vụ nổ lao về phía hắn, tuy rằng, trong nháy mắt, hắn đã tạo ra một lớp thuẫn năng lượng bảo vệ, nhưng vẫn bị chậm một chút. Khi ánh lửa tắt dần, tôi hiểu cảm thấy một cơn đau nhói, máu tươi từ cánh tay hắn chảy ra, một mảnh kunai vỡ vụn đã cắm vào trong tay hắn. Nhìn về phía Kakashi, tôi hiểu thấy hắn một cánh tay đã bị nổ mất, mặt mũi đầy vết bỏng. Nếu như tôi hiểu không kịp tạo thuẫn một giây trước, hắn không chỉ bị nổ chết, mà còn bị trọng thương. Vừa rồi, không phải kunai trong tay Kakashi nổ tung tự nhiên, mà là Kakashi đã giấu một tấm bùa nổ quấn quanh chuôi kunai từ trước. Sau khi bị Tô Hiểu một đao trọng thương, nhận ra tình thế tuyệt vọng, hắn mới quyết đoán kích hoạt bùa nổ để phản kích. Tấm bùa nổ này không phải vật phàm, chính là do Hokage đệ nhị sáng tạo ra một loại bùa nổ đặc biệt. Uy lực tương đương với 5 lần bùa nổ thông thường. Trong nhận giới, chỉ có tầng lớp thượng lưu của Konoha mới có thể sở hữu được loại bùa này. Hồ, tôi hiểu thầm nghĩ, cuối cùng đã hiểu ra kết quả. Kakashi phun ra một ngụm máu lớn, đồng thời cơ thể hắn như đang chuẩn bị rơi xuống địa ngục. Kakashi nhìn về phía tôi hiểu. Nơi cách đó không xa, tấm bùa nổ đầy máu tươi trên mặt hắn hiện lên nụ cười, đồng tử tôi hiểu co rút lại. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên, truyền đến từ phía dưới. Lôi thuẫn, Kakashi, tay phải đã bị cắt cụt, đè mạnh xuống đất. Một tia lôi điện theo đó, truyền vào lòng đất. Đây là một loại nhẫn thuật khai phá không cần ấn, tiêu hao chakra rất nhiều. Nếu như hắn còn có Sharingan, có lẽ sẽ không thể sử dụng nhẫn thuật này trong thực chiến. Kakashi lão sư, một tiếng gọi khàn khàn từ phía xa vọng lại, nghe tiếng gọi quen thuộc. Kakashi đang chuẩn bị liều chết cùng kẻ địch thì bỗng ngừng lại, vì tiếng gọi đó quá quen thuộc, là Naruto, môn hạ của hắn. Khương, ánh đao lóe lên, động tác của Kakashi lập tức cứng đờ, tia lôi điện trên tay hắn tiêu tan. Tô Hiểu nhìn xuống mặt đất dưới chân, hắn nhận ra công kích của Kakashi đã đến, nhưng nhẫn thuật của hắn không nhanh bằng ánh đao của hắn. Cuối cùng, hắn thắng. Kakashi thở hổn hển, rồi ngã xuống đất. Đầu của hắn bị chém đứt, trong khoảnh khắc đã chết, không nhận được nhắc nhở từ thế giới chi nguyên, một chiếc hộp báo màu vàng nhạt rơi xuống đất. Tô Hiểu bước tới, nhặt chiếc hộp báo lên, sau khi thu lại, hắn rút một mảnh kunai vỡ, từ trong tay áo, Kakashi bị chém đầu. Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Naruto.